nhưng bà cụ cố chấp không muốn chữa trị, hiện giờ cơ thể cũng gặp vấn đề, không chịu nổi KCSTH. CS nào, vốn ý định ban đầu là họ không nói tin Trì Vân Tinh đã về nhà cho bà nội Trì, bởi vì bọn họ sợ bà cụ vui quá độ mà không chịu nổi. Nhưng sau đó, họ lại nghĩ, nếu lúc này không cho bà nội Trì có động lực sống, họ sợ một khi mình không để ý, bà nội Trì sẽ rút ống thở. Đây cũng là lý do tại sao hôm nay Trì Vân Tinh nói muốn đến thăm bà nội Trì, bọn họ cũng không phản đối. Ông bà nội vẫn luôn trông ngóng em có thể về nhà. Trì Hy Văn nói, em đến thăm bà nội, bà nhất định sẽ rất vui. Trì Vân Tinh siết chặt tay, gật đầu. Dạ, xe đã dừng ở dưới lầu bệnh viện, Đảm Giao xuống xe trước, bà lấy nón và khẩu trang ra rồi đưa cho Trì Vân Tinh. Vân Tinh, con mang vào rồi hãy xuống xe. Trì Vân Tinh hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, bây giờ là ban ngày, nơi này còn là bệnh viện, cậu lại không chuẩn bị gì mà đã chuẩn bị xuống xe. Cậu vội vàng nhận lấy, khẽ nói, cảm ơn mẹ, cảm ơn cái gì? Đàm Giao cười nói chuyện với mẹ, không cần nói cảm ơn. Khóe miệng Trì Vân Tinh hơi cong lên, sau khi đã đội nón và mang khẩu trang xong cậu lại gật đầu nói. Dạ thưa mẹ, ý cười trong mắt Đàm Giao càng rõ hơn. Xuống xe nào. Cả nhà họ đi vào thang máy VIP, trong thang máy Trì Lăng không nhịn được nói. Lát nữa để mọi người vào trước, Vân Tinh con cứ đứng ở cửa. Trì Hy Văn đồng ý gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, phải cho bà nội thời gian chuẩn bị trước. Đàm Giao cũng lo lắng bà nội Trì sẽ kích động rồi xảy ra chuyện gì đó, cho nên bà cũng đã gọi cho bác sĩ trước. Thang máy chậm rãi ngừng lại, trong lòng Trì Vân Tinh dâng lên cảm xúc khó nói thành lời. Trì Lăng đi trước, gõ cửa phòng bệnh. Mẹ ơi, mẹ biết ai đến thăm mẹ không? Cách Trương.